Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, chương 149. Này yêu tu đầu óc quát. Vân Phi Dương vốn dĩ muốn để bị trói lại yêu tu dựa vào tại thanh tịnh bồ đề thụ trên. Dù sao chung quanh nơi này thật chỉ có gốc cây này cây. Nhưng là phục lại nghĩ tới này tịnh đề đại nhân thanh âm là cái lô ly âm. Nam nữ thụ thụ bất thân, mặc dù tu chân giới thật không có chú ý nhiều như vậy. Liền đem yêu tu mặt hướng dưới ném qua một bên, thậm chí liền mặt của đối phương cùng tóc đều bị đất vàng chôn đều không để ý. Nào đó yêu tu, trước đây sau đãi ngộ có phải hay không kém hơi nhiều. Ta lựa chọn tựa ở tịnh đề trên người. Vân Phi Dương đang định tìm Thẩm Yên Nhiên bọn họ hỏi một chút rốt cuộc là tình huống như thế nào. Cũng chỉ thấy một đám hòa thượng đầu chọc đem hắn vây. Mờ mịt nhìn tất cả mọi người như lâm đại địch, biểu tình cũng không phải là đối với hắn như lâm đại địch, mà là đối không khí chung quanh như lâm đại địch. Đây là xảy ra chuyện gì? Mà những cái kia Phật tu nhóm đồng dạng là một mặt mộng bức. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trước mắt nguyên bản trung linh tuấn tú địa phương, làm sao một đêm trở lại trước giải phóng? Không, này so còn không có khai hoang thời điểm còn nghiêm trọng. Quả thực tựa như là bị người nào cho trực tiếp rút đi sinh mệnh lực. À, tịnh đề đại nhân, mấy cái Phật tu nhìn thấy chỗ nào đều cảnh giác. Trong nháy mắt nhào tới chính là một trận khóc. Vân Phi Dương, những này Phật tu chân có thể khóc à? Tịnh đề đại nhân mặc dù nhìn tựa hồ không quá sảng khoái, thế nhưng là chính mình cảm nhận liền có thể cảm giác được đối phương dư thừa sinh mệnh lực. Lại nói, những này thật cùng hắn không có quan hệ sao? Vân Phi Dương giờ phút này cũng không muốn để cho mình ca hát chuyện cùng trước mắt biến hóa dính líu quan hệ, thật sự là quá quỷ dị. Thiên yêu chi âm làm sao có thể có như vậy khủng bố uy lực. Lục không tất nhiên biết trước mắt thiếu niên này là ai. Không chỉ là hắn, chung quanh tất cả mọi người đoán chừng không có mấy cái không biết. Dù sao người này hôm nay thế nhưng là dựa vào một cái phù trận hỏa lượt tu chân giới. Đương nhiên, đối với cái kia phù trận, hắn cũng là bội phục. Thế nhưng là chuyện trước mắt liền làm hắn có chút mê mang. Bởi vì không tịch môn trên không người có thể đột nhiên xuất hiện quỷ dị tiếng ca. Cùng trong tiếng ca mang theo cường đại âm thanh đợt công kích. Làm rất nhiều đệ tử trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Chờ bọn hắn những này bởi vì các loại nguyên nhân chịu ảnh hưởng nhỏ bé. Khôi phục nhanh người tới nơi phát nguyên sau. Liền chỉ thấy được Vân Phi Dương một mặt mờ mịt đứng ở nơi đó. Bên cạnh một cái tóc bạc yêu tu bị trói lại ném qua một bên. Đây chẳng lẽ là có người đến tập kích bọn họ môn phái? Vẫn là yêu tu, lúc nào yêu tu cũng sẽ tập kích thế lực khác. Bọn họ không phải vẫn luôn là tự xưng là người hiền lành, người theo chủ nghĩa hòa bình sao? Mà trên thực tế yêu tu cũng xác thực đều là một chút người theo chủ nghĩa hòa bình. Trừ một chút cực đoan phần tử bên ngoài, yêu tu có thể nói là 10 phần vô hại. Đương nhiên, liền xem như cực đoan phần tử cũng sẽ không muốn tới một cái huyết tẩy môn phái cái gì. Mấu chốt là, rốt cuộc là ai thế mà đi lên liền công kích bọn họ thủ hộ thú chỗ thánh địa. Lục không cho người chung quanh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đem cái kia yêu tu cho trông giữ. Mặc dù đối phương hiện tại hẳn là mất đi ý thức, nhưng là vẫn muốn tăng ra đề phòng. Đa tạ Vân thí chủ làm viện thủ. Không biết này yêu tu phải chăng còn có đồng bọn. Lục không kết hợp tình huống chung quanh cùng Vân Phi Dương phản ứng, trong nháy mắt đã đoán được cái gọi là sự thật. Này yêu tu không rõ lai lịch, muốn tập kích tịnh đề đại nhân, lại không nghĩ rằng vừa vặn đụng tới Vân Phi Dương mấy người. Kế hoạch bị đánh vỡ, trước thời gian ra tay, sau đó tịnh đề đại nhân tại hôn mê trước đó cùng Vân Phi Dương liên thủ đem này khống chế. Hoặc là chính là Tịnh Đề đại nhân chỉ tới kịp bảo hộ Vân Phi Dương. Sau đó đêm này khống chế sau lâm vào hôn mê. Vân Phi Dương mộng bức nhìn Lục Không. Không phải rất rõ ràng hắn làm sao hỏi như vậy. Chậm rãi nhìn thoáng qua một bên bị giam cầm lợi hại hơn yêu tu. Trong đầu đột nhiên thông suốt. Bỗng nhiên rõ ràng cái gì. Nguyên lai các tiền bối là đang đuổi bắt cái này yêu tu cùng hắn đồng bọn a. Chẳng trách này yêu tu sẽ từ phía trên hàng không xuống. Hẳn là cùng đường mạt lộ. Không quan tâm liền theo Tịnh Đề đại nhân trên không bay qua đi. Kết quả bởi vì ngoài ý muốn nguyên nhân theo trên trời rơi xuống tới. Nào đó hôn mê yêu tu. Ta nhổ vào. Ngươi chính là kia cái ngoài ý muốn nguyên nhân. Tự nhận là biết được chân tướng Vân Phi Dương lắc đầu biểu thị không nhìn thấy. Mà tại Lục Không trong ánh mắt. Chỉ thấy Vân Phi Dương có chút ngu ngơ nhìn cái kia yêu tu một chút. Nghĩ nghĩ cái gì? Lắc đầu. Xem ra đứa nhỏ này là bị xông ra đứng lên tình huống hù dọa a. Cũng thế. Khoảng cách gần như vậy gặp loại này xung kích. Nghĩ đến sẽ không cảm thấy dễ chịu. Còn tốt có Tịnh Đề đại nhân bảo hộ. Không thì còn không biết. Lục Không chợt nhớ tới cái gì. Không biết Vân thí chủ có thể thấy nhà ta trưởng môn. Đúng. Còn có ngươi hai vị kia bạn bè. Vân Phi Dương tiếp tục lắc đầu. Lục Không cũng không có ý định thật theo Vân Phi Dương nơi này được cái gì tin tức. Dù sao dưới tình huống đó, có thể bị Tịnh Đề đại nhân bảo vệ cũng không tệ rồi. Cái khác nào có tinh lực chú ý đâu. Dù sao đều là không có trải qua gió to sóng lớn gì tiểu gia hỏa. Thiếu niên này mới mười mấy tuổi, càng là con non đồng dạng. Nghĩ đến hợp lý, Lục Không có chút bất an. Ngữ khí cũng càng phát nhu hòa. Vân thí chủ, hiện trong môn có đột phát tình huống. Vì cam đoan an toàn của ngươi, không bằng về trước Phong Quỳnh môn sao? Vân Phi Dương nói cái gì cũng không thể bị thương. Không nói con non đối tu chân giả tầm quan trọng, liền nói cái này con non bản thân tầm quan trọng đều không cần nói cũng biết. Vân Phi Dương cũng bị Lục Không làm cho có chút mộng bức. Thuận theo tự nhiên liền nhẹ gật đầu, vẻ mặt vẫn có chút mộc. Sau đó Lục Không vẻ mặt càng thêm thương hại. Này hài tử đáng thương, đều dọa thành cái dạng gì, lời nói đều không nói. Tiếp tục Vân Phi Dương liền bị nửa cưỡng chế tính điều về. Phi Dịch xem trong tay Lục Không viết cho thư của hắn, cùng ngồi tại trong đại điện bị thủ thông hầu hạ gọi là một cái dễ chịu Vân Phi Dương. Phi Dịch, này mẹ nó mới ra ngoài một ngày liền có thể bị phái trở lại. Chính là năng lực, trong thư này cũng không có cụ thể nói cái gì chuyện. Lục Không rất gấp, chỉ là vội vàng nói vài câu không tịch môn bây giờ không an toàn. Bị yêu tu xâm lấn, vì bảo hộ Vân Phi Dương, đem hắn trả lại cho. Phi Dương, xảy ra cái gì rồi? Vân Phi Dương nghĩ nghĩ, tựa như là có yêu tu xâm nhập không tịch môn. Thật nhiều người đều đang đuổi bắt. Lúc ấy liền có một cái yêu tu từ phía trên trời hạ xuống ở bên cạnh ta. Đem ta giật mình, Phi Dịch nhíu mày, yêu tu xâm lấn, này yêu tu lúc nào cũng sửa lại tính tình, biến thành như vậy rồi. Ngươi xác định là yêu tu? Vân Phi Dương nhớ lại một chút gật đầu. Thật là yêu tu, đặc biệt trắng, kia tướng mạo xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Tóc bạc mắt bạc. A đúng, hắn từ phía trên hàng không xuống thời điểm đều không có ý thức. Con mắt còn mở to, có thể thấy được lúc ấy tình huống nguy cấp. Phi Dịch luôn cảm thấy cái này hình dung giống như có chút quen thuộc. Hắn tựa hồ có nhận biết dạng này một cái yêu tu. Người xác định không có cứu hàng giả khí tức. Không có, khi lấy được đáp án phủ định về sau. Phi Dịch trong lòng có loại cảm giác kỳ quái, không có bị cứu hàng giả ô nhiễm yêu tu, thế mà lại đi công kích không tịch môn. Này yêu tu đầu óc là oát sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục